Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chiến tranh bạo phát. Konoha cùng Vân Ẩn thôn xung đột, hầu như hấp dẫn toàn bộ nhẫn giới ánh mắt của mọi người ở Chutetsu Senmei trong bóng tối bày ra. Dưới, hai thôn trong lúc đó hầu như không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Bình tĩnh 10 năm nhẫn giới. Lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa chiến tranh cùng tiểu nhẫn thôn trong lúc đó thăm ra ra như thế. Chiến tranh không giống. Đây là một hồi quy mô đạt đến 3 vạn ninja chém giết. Konoha một phương phát động rồi 12,000 tên ninja. Mà Vân Ẩn thôn càng là tập kết 20.000 tên ninja đi tiền tuyến. Muốn với Konoha quyết một trận tử chiến có thể nói. Trận chiến tranh ngày thắng bại. Đem ảnh hưởng đến nhẫn giới ngày sau cách cục, thậm chí đủ để gây nên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Đem hết thảy nhẫn thôn đều kéo vào đến ngọn lửa chiến tranh bên trong ở Konoha cùng Vân Ẩn lẫn nhau. Tiên chiến sau khi, vẻn vẹn không tới 7 ngày thời gian, đệ tứ lôi ảnh liền xuất lĩnh Vân Nhẫn đại quân lao tới tiền tuyến cùng lúc đó. Konoha 7.000 tên ninja cũng ở Narashikaku dẫn dắt đi từ Konoha ra. Đi hỏa quốc biên cảnh cùng Hyuga Hayashi thống lĩnh 5.000 ninja tập kết chiến tranh vừa chạm. Liền tách ra từ đầu đến cuối. Chutetsu Senmei trước sau đều không hề lộ diện. Ở bề ngoài chiến trường quan chỉ huy tựa hồ cũng chỉ có Narashikaku cùng Hyuga Hayashi hai người. Cùng Narashikaku dẫn dắt 7.000 ninja cùng ra. Là rất nhiều vật liệu chiến tranh. Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja càng là hầu như phát động rồi hơn nửa. Hoàn toàn là một bộ cùng Vân Ẩn thôn đánh kéo dài chiến tư thế đối với Konoha cử động. Đệ tứ lôi ảnh nghe được tin tức sau. Chỉ là cười lạnh hai tiếng. Sau đó dẫn dắt Vân Nhẫn đại quân tiếp tục tiến lên thời khắc này. Tựa hồ toàn bộ nhẫn giới đều biết Konoha chiến thuật do Narashikaku dẫn dắt 12,000 Konoha ninja. Ở tiền tuyến trên chiến trường chính diện tha ra đệ tứ lôi ảnh xuất lĩnh 20.000 tên Vân Nhẫn đại quân, đồng thời phái ra tinh anh ninja trong bóng tối lẻn vào lôi chi quốc cảnh nội chỉ cần có người có. Thể đem, phi lôi thần thuật, đặc chế phi tiêu đưa đến Vân Ẩn thôn phụ cận. Chutetsu Senmei là có thể lại một lần nữa phá hủy Vân Ẩn thôn. Để Konoha đạt được chiến tranh thắng lợi rất hoàn mỹ chiến thuật. Nếu như Vân Ẩn thôn lưu thủ sức mạnh không ngăn được Chutetsu Senmei. Như vậy mặc dù đệ tứ lôi ảnh ở tiền tuyến đánh tan Narashikaku xuất lĩnh Konoha ninja. Mất đi làng Vân Ẩn vẫn là chiến bại một phương mà Chutetsu Senmei ở phá hủy Vân Ẩn thôn sau khi. Vẫn có thể dùng phi lôi thần thuật trở lại tiền tuyến chiến trường. Cùng đệ tứ lôi ảnh một quyết thư hùng tất cả tựa hồ cũng cùng lần trước đại chiến giống nhau như. Đúc đặc biệt là ở đệ tứ lôi ảnh biết được, Xa Ẩn thôn bị hủy toàn quá trình sau khi, trong nội tâm đối với này càng là tin tưởng không nghi ngờ lấy Chutetsu Senmei tự phụ cùng điên. Cuồng, hắn nhất định sẽ lần thứ hai một người một ngựa xông vào Vân Ẩn thôn. Khoe khoang hắn cái kia khinh thường nhẫn giới sức mạnh to lớn đúng. Vì trả thù Konoha, Xa Ẩn thôn vứt bỏ cuối cùng tôn nghiêm. Đem Chutetsu Senmei ở Xa Ẩn thôn hành động báo cho Vân Ẩn thôn. Đồng thời còn có cái kia thao túng nham thạch ma tượng từ trên trời giáng xuống nhẫn thuật hỏa quốc. Cảnh nội, mới vừa từ Konoha buôn tập tiền tuyến mới không tới 3 canh giờ. Narashikaku liền dưới mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Shikaku tiên sinh Kakashi đi tới Narashikaku. Bên người. Hơi nghi hoặc một chút không rõ, các ninja muốn bảo tồn thể lực. Nghỉ ngơi sau một tiếng tái xuất. Narashikaku nói rằng vì lần này chiến tranh, Chutetsu Senmei hầu như sai Konoha bên trong hết thảy tinh anh ninja ngoại trừ thế hệ trước chứ. Lộc Điệp, Sum Inuzuka, Aburame Shibi chờ ninja gia tộc tộc trưởng, tinh anh ở ngoài, liền ngay cả Kakashi, Asuma, Yuhi Kurenai. Shiranui Zen, Maito Gai những người trẻ tuổi đồng lứa thanh niên tuấn kiệt. Cũng hầu như toàn thể điều động không riêng như vậy. Liền ngay cả còn lại 7.000 tên tiểu binh. cũng đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, đều là ở trong thôn khá là sinh động, hoặc là ủng có nhất định danh vọng ninja, là Konoha sức mạnh trung kiên có thể nói như vậy. Nếu như này 7.000 người toàn bộ chết trận, như vậy Konoha thực lực tổng hợp sẽ bị suy yếu 2/3. Ta không hiểu. Kyuhi Kurenai nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, căn cứ tình báo, Vân Ẩn thôn đã ra, chúng ta nếu như không nhanh một chút, sẽ bị bọn họ chiếm trước tiên cơ, đây là Hokage ý tứ. Narashikaku không thể nghi ngờ nói rằng, Senmei đến cùng đang suy nghĩ gì? Kyuhi Kurenai nghe vậy trong lòng âm thầm suy nghĩ, đều đến lúc này, nên mau chóng đi chiến trường, bố trí phòng tuyến, đồng thời phái ra ninja tìm hiểu Vân Ẩn phương diện tình báo mới đúng. Như thế chậm rãi, thật giống căn bản không giống như là ở hành quân đánh trận, phản ngược lại càng giống là ở giao du. Shikaku tiên sinh, tuy rằng ta là tiểu đội trưởng, thế nhưng đối với lần này kế hoạch tác chiến, thật giống căn bản không có ai cho chúng ta biết. Kakashi lần thứ hai nghi vấn đạo, liên quan với kế hoạch tác chiến sự tình, đợi được tiền tuyến, sẽ có người nói cho các ngươi. Narashikaku có chút mất tập trung nói rằng, nhìn thấy Narashikaku một bộ dáng vẻ, Kakashi biết từ trong miệng hắn là bộ không ra cái gì. Đơn giản trầm mặc không ở hỏi dò, ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thời gian một tiếng chớp mắt liền qua. Narashikaku đứng lên vỗ vỗ trên người hôi, đối với mọi người hạ lệnh, tập hợp ra. Lần thứ hai bôn tập sau 3 tiếng, Narashikaku lại một lần dưới mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Lần này hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, Narashikaku chính là có ý đang trì hoãn thời gian, hay hoặc là ở bảo tồn các ninja thể lực hỏa quốc cùng lôi chi quốc, trong lúc đó cách thang chi quốc cùng nguyệt quốc ra. Không có bất kỳ bất ngờ, lần này hai đại nhẫn thôn giao chiến chiến trường, ngay ở hai người này tiểu quốc cảnh nội. Đây là tiểu quốc bi ai lấy ninja độ tới nói. Từ Konoha thôn chạy đến hỏa quốc cùng thang chi quốc biên cảnh, chỉ cần không tới 12 tiếng mà Hyuga Hayashi xuất lĩnh 5.000 tên Konoha ninja, giờ khắc này là ở chỗ đó bố trí phòng tuyến. Nhưng Chutetsu Senmei suy đoán, lấy đệ tứ lôi ảnh tính cách, cùng với hắn hiện tại nổi giận tâm thái, hắn nhất định sẽ tận lực đem chiến trường tuyển ở khoảng cách hỏa quốc rõ rệt gần thang chi quốc. Sau đó ở sau khi tiêu hao chiến bên trong, đem chiến trường dẫn vào hỏa quốc, đối với hỏa quốc tiến hành phá hoại. Một khi chiến trường tiến vào hỏa quốc, hỏa quốc quốc dân sẽ chỉ trích Chutetsu Senmei không hề thành tựu, vô lực chống đối Vân Ẩn. Hỏa quốc có tổn thất, cuối cùng đều sẽ toán ở Chutetsu Senmei chỉ huy không làm trên đầu, mà đệ tứ lôi ảnh cũng có thể nhân cơ hội trả thù 10 năm trước hủy thôn mối thù lôi chi quốc. Một tòa vô danh trên ngọn núi, Chutetsu Senmei cùng Hyuga Hayashi đứng sóng vai. Hyuga Hayashi hai mắt nơi nổi gân xanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa, bọn họ còn bao lâu mới có thể chạy tới thang chi quốc? Chutetsu Senmei hỏi, nếu như trong bọn họ đồ không nghỉ ngơi, đại khái sẽ ở sau 18 tiếng. Hyuga Hayashi hơi hơi phân tích một hồi, đưa ra một cách đại khái đáp án, quá chậm. Hơn nữa đệ tứ lôi ảnh không thể không cho các ninja nghỉ ngơi, Chutetsu Senmei cau mày nói. Đối với Vân Nhẫn hành quân độ hơi có chút bất mãn ý, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hyuga Hayashi nói rằng, có điều nếu như đoán không lầm, nhiều nhất lại có một ngày thời gian, cuộc chiến tranh này liền triệt để bão. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.